Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 809 Bái Kiến Nguyệt Ma Đại Nhân. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch lúc này sẽ không biết, cái này sương mù ma, là nàng tới ma vực phía trước, chính mình ăn bài cho chính mình. Nàng luôn luôn là cá biệt thời gian cùng hiệu suất xem đến thực trọng người, cho nên lẻn vào ma tộc làm phá hư, cũng không thể lãng phí nàng quý giá thời gian. Bởi vậy, nàng làm pháp thiên tiên quân ở ma vực những cái đó thám tử, tìm một cái đáng tin cậy an bài cho nàng, làm nàng có thể càng có hiệu suất cắn nuốt ma tộc, dùng ngắn nhất thời gian, ăn nhiều nhất tối ưu chất ma. Tích lũy cũng đủ nhiều năng lượng, chuyển hóa vì hỗn độn chi khí, nhanh chóng ở ma vực hóa thần, sau đó trốn chạy. Hơn nữa lúc ấy Giang Nguyệt Bạch cũng suy xét đến các mặt khả năng tính. Nàng bị tẩy não mất trí nhớ, tuy rằng ở lúc ấy xem ra khả năng tính không cao, Giang Nguyệt Bạch vẫn là liệt ra đối ứng phương án, nàng đối với chính mình cùng Lục Nam Chi an nguy an bài. Viết đầu hậu như vậy một quyển sách giao cho Pháp Thiên Tiên Quân, làm Pháp Thiên Tiên Quân không biết làm sao bây giờ thời điểm, liền ở kia mấy ngàn điều phương án phiên tổng có thể tìm được thích hợp. Điểm này liền Thẩm Hoài Hy đều kính nể không thôi, cũng coi như là bổ toàn hắn toàn bộ trong kế hoạch dễ dàng sơ hở chi tiết. Nhưng là giờ phút này không có tương quan ký ức Giang Nguyệt Bạch, chỉ nghĩ ăn cái này sương mù ma nếm thử hàm đạm. Giang Nguyệt Bạch trong mắt chợt lóe sáng, sương mù ma vội vàng dùng sinh tử thời tốc hô to, ta có thể mang ngươi đi ăn càng tốt ăn ma. Ân, Giang Nguyệt Bạch nâng lên tay đốn ở giữa không trung, sương mù ma hậu lui, tiếp tục nói, nói thật, chúng ta sương mù ma một chút đều không thể ăn. Toàn ma tộc khó nhất ăn chính là chúng ta sương mù ma. Không gì sánh nổi, chúng ta là thủy ma chi nhánh. Nhìn đại, trên thực tế ăn vào đi đều là khí, không hương vị chiếm bụng, còn ảnh hưởng muốn ăn. Đánh cái cách phóng cái rắm liền không có. Giang Nguyệt Bạch chống cằm, có đạo lý ha, kia nếu là cùng thủy ma xoa nắn ở bên nhau, trong nước mang khí, là cái gì hương vị? Thấy Giang Nguyệt Bạch còn không có đánh mất ăn hắn ý niệm, sương mù ma lại lần nữa lui về phía sau. Kim ma lãnh địa cùng thủy ma lãnh địa chỗ giao giới có một bộ kêu xá, trà, nữ bộ. Các nàng là toàn bộ ma tộc hiếm thấy, có thể cho rằng có giới tính nữ ma. Cả người ngân bạch vô tạp sắc, bản chất vì kim lại như nước. Đặc biệt là các nàng hương vị, sách tương đương, Giang Nguyệt Bạch hai mắt đăm đăm. Cái gì hương vị? Rất khó hình dung, nhu thuận tơ lụa, vào miệng là tan, trước toan sau ngọt, dư vị vô cùng, là sở hữu ma tộc trung tuyệt vô cận hữu vị. Xa nữ bị bầu thành ma vực 10 đại mỹ vị trung vị thứ 5. Là ma vực trung không nếm sẽ cả đời tiếc nuối cực phẩm ma. Sương mù ma ánh mắt lóe lóe, đạp mã ở trên chiến trường, liền cái này xa nữ khó đối phó nhất, tiến công khi cứng rắn như thiết, khó có thể phá vỡ. Hơn nữa trong chớp mắt sở hữu xa nữ là có thể liền thành một đảo không gì chặn được phòng tuyến. Ngân quang lóe sang thứ người mắt không nói, còn cùng Ngũ Nhạc Tiên Tông kia cái gì bất động như núi giống nhau. Phía trước tiến công nhân tộc đánh không mặc, nhưng là xa nữ phòng tuyến phía sau ma tộc lại có thể dễ dàng xuyên thấu phòng tuyến, bảo trì hỏa lực. Nhất đáng giận chính là xa nữ bản thể như nước, chạy trốn thời điểm có thể trực tiếp thấm vào ngầm, rất khó đuổi bắt, là nhân tộc tu sĩ nhất không nghĩ gặp được ma tộc. Nhân tộc bởi vì xa nữ mà đánh thua trưởng cùng chết người quá nhiều. May mắn xa nữ bộ số lượng không nhiều lắm, bằng không nhân tộc muốn đau đầu chết. Giang Nguyệt Bạch chớp mắt, cái gì là ma vực 10 đại mỹ vị? xá nữ bị ngươi nói được ăn ngon như vậy, cư nhiên mới thứ năm, trước bốn lại là cái gì? Sương mù ma hoàn hồn, hắc hắc cười nói, tiểu nhân bất tài, liền hảo một ngụm ăn, cho nên đối với ma tộc các bộ hương vị có một chút nghiên cứu. Này ma vực 10 đại mỹ vị là tiểu nhân chính mình bình. Trừ cái này ra, tiểu nhân nơi này còn có một ít các loại ma tộc chi gian phối hợp dùng ăn, tăng lên vị cùng hương vị bí phương. Giao ra đây, lập tức, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nghiêm túc, bàn tay thật dài, thái độ cường ngạnh, sương mù ma này nhất chiêu. Ở giữa uy hiếp, sương mù ma không nhúc nhích, nâng lên hai chỉ khô khốc hắc ma chảo trong người trước xoa động. Hắc hắc mà cười, vị đại nhân này, tiểu nhân đối ngài là nhất kiến như cố. Đặc biệt là lúc trước ở đấu trường thượng, nhìn đến ngài một bộ liền chiêu đem kia đáng giận kim lực qua cấp mang đi. Tiểu nhân này trong lòng, miễn bàn nhiều thống khoái. Ngài là không biết, kia kim lực qua phía trước ở trên chiến trường, không thiếu khi dễ chúng ta sương mù ma. Ta lúc ấy liền thề, ai có thể xử lý kim lực qua, tiểu nhân liền cho ai làm trâu làm ngựa. Cho nên, sương mù ma trắng lá gan đi phía trước hai bước, cho nên tiểu nhân có cái yêu cầu quá đáng. Không biết tiểu nhân có đủ hay không tư cách làm đại nhân ngài chướng hạ chó săn. Thật sự, tiểu nhân thật sự đặc biệt sùng bái ngài, ngưỡng mộ ngài, chúng ta ma tộc cường giả vi tôn, có thể ở ngài chướng hạ vì ngài làm việc, đó là tiểu nhân ma sinh vinh quang nột. A, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc mà mở to hai mắt, trong mắt sóng nước lóng lánh, nàng đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía sương mù ma, bả vai kịch liệt run rẩy, Giang Nguyệt Bạch che lại miệng mình cười. Cười đến khóe mắt ướt át, nhiệt huyết sôi trào, huynh trưởng, ngươi thấy được sao, ta sát ra chúng ta thận ma uy phong, ta cũng có người sùng bái người theo đuổi. Huynh trưởng, ta lộ không đi nhầm, chỉ cần ta tiếp tục như vậy đi xuống đi, nhất định có thể làm thận ma nhất cử trở thành toàn ma vực mạnh nhất ma. Làm bộ tộc khác đều thần phục ở chúng ta thận ma dưới chân, vì ta kiêu ngạo đi. Huynh trưởng, khụ tương đương, Giang Nguyệt Bạch hủy diệt khóe mắt nhiệt lệ. Làm ra vẻ nắm tay ở bên miệng khụ thanh, áp chế ý cười xoay người. Nhìn quét sương mù ma, hắn cùng chính mình giống nhau đều là nguyên ma. Nhưng hắn cảnh giới ở nguyên ma trung kỳ, chính mình thì tại nguyên ma hậu kỳ. Không có gì phải sợ, rốt cuộc nàng ma tâm liền hỏa kỳ lân đều cắn không toái. Xem ở sương mù ma rất khó ăn. Không phải, xem ở ngươi như vậy kính ngưỡng ta, lại rất biết ăn phân thượng, ta liền cố mà làm ngươi đi theo ta, tựa như ta huynh trưởng thủ hạ quạ đen giống nhau, làm ta phụ tá đắc lực, ngươi yên tâm, về sau chỉ cần có ta một ngụm ăn, bột phấn liền tuyệt đối để lại cho ngươi. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là dám phản bội ta, hoặc là làm ra thương tổn ta, thương tổn ta huynh trưởng, thương tổn thận ma nhất tộc sự tình, liền tính khó ăn chiếm bụng, ta cũng muốn trước đem ngươi ăn. Sương mù ma nhẹ nhàng thở ra, không dám không dám, tiểu nhân sao dám phản bội cùng thương tổn đại nhân, không biết đại nhân tôn hào là. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, tổng cảm thấy ngươi cái này ma không giống ma, gian hoạt đến giống trong sách viết nhân tộc. Ta kêu Nguyệt, ngươi đâu? Sương mù ma âm thầm mạt hãn, không thể không nói trước mắt cái này có thể ăn ra hỏa thực nhạy bén, tiểu nhân Vũ Thanh. Bái kiến Nguyệt ma đại nhân. Thanh là sương mù ma tên, sương mù tắc đại biểu bộ tộc, giống người tộc giống nhau làm dòng họ, tựa như Giang Nguyệt Bạch. Tên gọi Nguyệt, nếu là cả tên lẫn họ, liền phải kêu Thận Nguyệt. Nàng huynh trưởng chính là Thận Kính, từ từ. Tên này như thế nào quái quái, giống như nhân tộc, thần kinh, phát âm, là cái không tốt lắm từ. Khó trách huynh trưởng muốn một lần nữa khởi cá nhân tộc tên. không thích người cả tên lẫn họ kêu hắn. Lúc này, Kim Lân pha phương hướng ma sương mù cuồn cuộn, hùng hổ, đều hướng tới hoang rừng cây bên này, Vũ Thanh một phách trán. Ai nhà thiếu chút nữa đã quên, Nguyệt Ma đại nhân, ngài đã bị Kim Ma bộ tộc truy nã. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hưng phấn, ta chính bị đói, bọn họ liền tới cửa đưa cơm. Quá nhiệt tình, Vũ Thanh, này rốt cuộc là từ đâu ra tiểu đói chết quỷ? Không đúng, là tiểu Diêm Vương, không phải đại nhân, ta ý tứ là, nơi này địa hình không hảo thi triển không khai, ta biết cái địa phương, tương đối thích hợp mai phục, chúng ta qua đi đêm này đó Kim Ma tận diệt, sau khi ăn xong ta lại mang ngài đi xá nữ bộ. Tốt không? Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch mày một trọn, hành đi, dẫn đường, ai hảo. Nguyệt Ma đại nhân ngài bên này thỉnh, hôm nay liền hai càng, ngày mai thấy tương đương, hết chương.